ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 599, quan hệ không cạn năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phỏng vấn ngắn gọn kết thúc viên mãn, các phóng viên còn chưa đi, kế tiếp muốn quay được một màn nhảy xuống biển. Thật ra cũng không phải nhảy xuống biển, mà là một màn sau khi nam chủ nữ chủ tranh chấp cãi nhau, nam chủ ném dây chuyền của nữ chủ vào trong biển rộng, nữ chủ nhảy xuống vất trở về kia. Muốn nhảy xuống từ trên đá ngầm, tuy rằng không khó, lại vẫn là có một chút tính nguy hiểm. Người đại diện vẫn là khuyên cô, nếu không chờ lát nữa lại quay đi, hiện tại sóng gió hơi lớn một chút, không có việc gì, độ sâu nước này còn chưa đủ ngập đến cổ. Từ từ bội lắc đầu, cô biết bơi lội, lại còn có biện pháp an toàn. Phóng viên ở đây, lúc này không biểu hiện một chút, khi nào mới biểu hiện. Người đại diện còn đang ngăn cản, từ từ câm chợt bay ra một câu. Không phải có thể tìm thế thân sao? Nơi này liền có sẵn một thế thân. Một đám người ánh mắt lập tức nhìn lại đây, từ từ câm nói. Hoạt động đã có nguy hiểm như vậy, đương nhiên là tìm thế thân tương đối tốt. Hơn nữa lần trước, không phải Cố Thanh Thanh đã làm thế thân của chị rồi sao? Lúc này đây lại làm thế thân, cũng là theo lý thường nên làm. Tục ngữ nói, một lần lạ, hai lần quen nha. Từ từ câm vừa nói chuyện, toàn bộ người đều nhìn về phía Cố Thanh Thanh. Đích xác, thế thân buổi sáng ngày hôm qua làm người thật sự ấn tượng khắc sâu. Đặc biệt là Cố Thanh Thanh mặc quần áo của Từ Từ Bội, trang điểm giống nhau, cùng cô ta đứng chung một chỗ, không nhìn kỹ gần như nhìn không ra. Cái gì một lần lạ, hai lần quen, Cố Thanh Thanh còn chưa có lên tiếng, Trương Dư Hi bên cạnh liền bắt đầu hát đệm. Cô ở công ty húc giật, không quen nhìn nhất có hai cái, một là Thẩm Á Đình, một là Từ Từ Câm. Đặc biệt là Từ Từ Câm, có gì đặc biệt hơn người. Vẫn là thủ hạ bại tướng của Cố Thanh Thanh, nếu không phải bởi vì chính mình là con gái thứ hai của nhà họ Từ, lấy trình độ cô ta, chỉ sợ đến chính mình còn kém hơn. Lại nói, Từ Từ Câm có hậu đài, Cố Thanh Thanh cũng có. Lãnh Tư Thành còn không phải sao, tuy rằng Lãnh Tư Thành vừa rồi tỏ vẻ quá, sẽ coi trọng vợ của mình, nhưng ý tứ của anh tất cả mọi người đều hiểu rõ, dù là người phụ nữ cũng đều sẽ không thay thế được địa vị vợ của anh, nhưng là, này cũng không gây trở ngại anh đi ra ngoài chơi a. Liền anh và Cố Thanh Thanh chỉ gặp mặt vào buổi tối hôm trước, ngày hôm qua liền nhanh chóng ngủ đến cùng nhau liền biết anh nhất định thực mê muội vì cô ấy. Tuy rằng chuyện tiểu tam này đích xác thực đột phá điểm mấu chốt, nhưng Lãnh Tư Thành không phải người bình thường a. Ngủ với anh, cho dù không cần tiền của anh, chỉ nhìn khuôn mặt kia của anh cũng đáng, cách chương.